tạo thần, chương 253, uy lực nhất thương, góc truyện audio.com. Đoàn Thụy Tín chậm rãi gật đầu hắn vung tay áo lên, nói. Những người, không liên quan đều lui đi, trong hậu viên vốn đang có 10 người nghe tin mà tới nhưng sau khi nghe thấy lời của Đoàn Thụy Tín dĩ nhiên không có ai dám ở lại mà liền tản ra như ong vỡ tổ. Đoàn Thụy Tín xoay người nói, Thừa Phong, đây là Đồng Hồi Kỳ, sư huynh ngươi. Tu vi chân khí của hắn 2 năm trước đã đạt đỉnh cao tầng 10. Trải qua 2 năm, tôi luyện này, giờ trên phương diện tu vi võ đạo càng tiến thêm một bước. Nếu không vì thi luyện truyền thừa tháp lần này, hắn sớm có thể thăng lên võ sư và trở thành một trong những trưởng lão của chấp pháp đường rồi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu một cái, hướng đến Hồi Kỳ khom lưng nói. Kính, chào Đồng sư huynh, hai mày Đồng Hồi Kỳ dương lên, cười nói. Nghe đại danh huynh đã lâu chỉ là, không ngờ đến hôm nay mới có duyên gặp mặt, hơn nữa sau gặp mặt sẽ là một trận đại chiến, thật là vinh hạnh cho Đồng mỗ rồi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười. Từ trong lời nói của đối thủ, hắn nghe ra có chút thầm ý oán hận, tuy nhiên nếu như ở vào tình cảnh tương tự, cảm giác của hắn so với đối phương cũng không biết đi tới đâu. Khổ luyện hơn 20 năm, liều mình trong vô số nơi hiểm ác vì chính là ghi được một tên trong danh sách của thi luyện truyền thừa tháp như thế. Nhưng sự xuất thế của Doanh Thừa Phong lại nảy sinh ra chuyện tước đoạt lấy danh ngạch y đã nắm trong tay. Bất kỳ người nào khi xảy ra chuyện như vậy đều rất khó khiến người ta bình tĩnh chấp nhận được, nếu vị Đồng Hồi Kỳ này còn đủ khả năng thể hiện ra một chút sắc thái khinh thường, không chút quan tâm mà nói, như thế Doanh Thừa Phong thật sự phải cảnh giác với người này rồi. Đoàn Thụy Tín âm thầm khẽ thở dài một tiếng, Đồng Hồi Kỳ chính là đồ đệ chính thống mà ông dốc lòng bồi dưỡng ra, tước đoạt danh sách thi luyện trong tay y cũng là việc bất đắc dĩ. Ông sở dĩ làm như vậy cố nhiên là vì lôi kéo Doanh Thừa Phong. Nhưng điểm chủ yếu lại là không nhẫn tâm để Đồng Hồi Kỳ mạo hiểm đi vào truyền thừa tháp. Lấy võ lực cá nhân mà nói, Đồng Hồi Kỳ quả thực là nằm trong lớp người xuất sắc. Nhưng nếu là so sánh với đám người Trương Học Lâm, Đặng Hạ lại rõ ràng kém. Không chỉ một bậc, có nhiều thứ không phải đơn giản dựa vào nỗ lực thì có thể thành công. Nếu là không có thiên phú tuyệt vời, bất luận bọn họ dụng công thế nào đều không có cách nào nhảy lên cảnh giới tối cao được. Đồng Hồi Kỳ tuy đạt được nguồn tài nguyên rộng lớn, hơn nữa trong khiêu chiến giữa sinh tử y chưa từng sợ hãi một chút nào. Nhưng sau 20 năm tu luyện, chênh lệch giữa y và đám người Trương Học Lâm lại càng ngày càng lớn. Tu vi võ đạo của y như vậy, khi ở trong truyền thừa tháp sợ là lành ít dữ nhiều. Có khả năng đạt được cơ hội truyền thừa cực kỳ nhỏ. Cho nên ông mới không muốn để Đồng Hồi Kỳ đi vào chỗ mạo hiểm, còn như Doanh Thừa Phong, đó là hoàn toàn khác rồi. May mắn của thằng nhóc này là không ngờ được tông chủ ban cho 10 tấm phù lục. Hơn nữa trên người hắn còn có cây đại sát khí bạo liệt kiếm. Thêm nữa trong hoàn cảnh thần kỳ ở truyền thừa tháp, lực lượng tinh thần của linh sư có tác dụng diệu kỳ vô cùng, bỏ xấu chọn tốt chính là năng lực cơ bản nhất, nhưng chính năng lực này giúp cho đám linh sư thuận lợi chiếm cứ rất lớn. Với thân phận linh sư của Doanh Thừa Phong, chỉ cần không có lòng tham như vậy, góc truyện audio.com trên cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên trong lòng của Đoàn Thụy Tín thực ra còn hy vọng Doanh Thừa Phong có thể đạt được một danh ngạch cuối cùng này, đồng thời khiến Đồng Hồi Kỳ rút lui khỏi thi luyện một cách quang minh chính đại. Chỉ là, nỗi khổ tâm này của ông, Đồng Hồi Kỳ lại tuyệt đối sẽ không lý giải được. Hướng lôi đài chỉ một cái, Đoàn Thụy Tín trầm giọng nói. Hai người có thể bắt đầu rồi đấy, hai người cùng đáp một tiếng. Đồng Hồi Kỳ vung tay, một mặt liền lấy ra tấm khiên chắn đã chuẩn bị từ trước rồi đem che kín nửa thân mình. Doanh Thừa Phong liền giật mình, giờ khóc giờ cười mà nói. Đồng huynh, xin yên tâm, đây là đồng môn giao đấu, tiểu đệ vô năng cũng sẽ không sử dụng bạo liệt kiếm. Khi hắn bắt đầu tôn xưng đối phương một tiếng sư huynh, nhưng Đồng Hồi Kỳ rõ ràng là không đáp lại, cho nên Doanh Thừa Phong cũng tùy theo mà sửa lời, không dùng mặt nóng đi dán vào đít lạnh của đối phương. Mặt Đồng Hồi Kỳ ửng đỏ, hắn lắc đầu nói, Doanh huynh sai rồi, tuy chúng ta là đồng môn giao đấu nhưng liên quan đến đại sự, đặc biệt là người thắng cần đi vào trong truyền thừa tháp, nguy cơ trung trùng, cho nên bất luận Doanh huynh có thủ đoạn gì đều không chút nề hà mà thi triển ra nhé. Mặt mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn nhó, trong lòng nghĩ thầm, nếu ta đem tất cả thủ đoạn thi triển ra, ngươi có thể đỡ được mới gọi là lạ. Vị Đồng Hồi Kỳ này tuy tu vi võ đạo cao cường, trong cùng cấp khó gặp địch thủ. Nhưng nếu là trong cửu khúc thập bát loan có thể gặp được lại còn kém hơn nhiều. Rồi, Doanh Thừa Phong có thể phối hợp sử dụng phù lục với bạo liệt kiếm, muốn lấy tính mệnh của đối thủ tự nhiên sẽ không phải là việc khó gì. Chỉ là lời lửa đổ thêm dầu, hắn không tiện nói ra. Mím môi khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói. Đa tạ Đồng Huynh chỉ bảo. Mời, Đồng Huynh gật mạnh đầu một cái, đưa tay hướng ra sau, rút cây đại đao ở sau. Lưng ra, sau đó y hét lớn một tiếng âm vang như sấm sét, thân hình chuyển động. Hóa thành một khối màu đen lao tới. Doanh Thừa Phong cười ha hả, sau khi nhẹ nhàng đưa tay chộp lấy cái hộp trên, lưng, ba khúc côn tròn lập tức đánh xuống. Hắn ra tay nhanh như chớp điện, ngay khi khúc côn tròn vừa đánh xuống, đã thuận, lợi đem chúng lắp ghép thành công rồi. Bá Vương Thương, loại hung binh khủng bố này, vừa vung lên đã phát ra sóng nhiệt. Hừng hực vô tận rồi. Hô, thương của Doanh Thừa Phong rung lên, không thèm để ý hướng về phía trước hung. Hãn đánh qua, lập tức trong hư không xuất hiện một dòng hỏa long bốc lên không ngớt. Nó chuyển, động uốn lượn nhanh như sét đánh bên tai nhằm hướng Đồng Hồi Kỳ bay tới. Cạch, tuy Đồng Hồi Kỳ muốn cố sức né tránh thế nhưng đòn thương này của Doanh Thừa Phong nhìn giống như thô bạo đơn giản nhưng lại chứa đầy huyền diệu, mặc cho y trốn tránh thế nào đều tránh không được đòn thương sấm sét này, đành phải đưa tấm khiên chắn lớn trong tay nhận lấy một đòn công kích ẩn chứa sức mạnh trùng. Trùng, sau một tiếng nổ rất lớn của sắt thép giao nhau, thân hình của Đồng Hồi Kỳ bị thổi bay ra ngược ra sau. So với thời điểm gần đấy thì tốc độ lùi ra sau còn nhanh hơn một bậc, tay cầm khiên của y hơi run lên, không ngờ trên gan bàn tay đó có một vết rách mờ ảo, đồng thời đang rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Càng khiến y cảm thấy hết sức bối rối hơn khi trên khiên chắn có một vết tích màu đỏ. Góc truyện audio.com, linh binh đó trong tay của Doanh Thừa Phong không ngờ bá đạo kinh khủng như vậy. Tuy Đồng Hồi Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức phi thân lùi ra sau, giảm đi sức mạnh khổng lồ của cú đánh nhưng nơi khiên chắn và trường thương va chạm còn phải chịu một chút thương tổn, lần nữa ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong một cái. Lúc này, vẻ oán trách và bất mãn trên mặt của Đồng Hồi Kỳ sớm biến mất không dấu vết rồi, một chút khinh miệt ẩn chứa trong ánh mắt y không biết bị ném đi đâu rồi. Hay vào đó lại là kinh ngạc khó tin, lúc này, trong lòng y chỉ có một ý niệm, Doanh Thừa Phong, tu vi chân khí của tên tiểu tử này thật chỉ tầng 8 sao? Nếu chân khí tầng thứ 8 có thể phát huy uy lực khổng lồ như thế, vậy khi chân khí của hắn thăng lên đến tầng 10 thì đạt tới độ dũng mãnh thế nào chứ? Hơn nữa, trường thương trong tay tên tiểu tử này là cái đồ quỷ gì? Đây quả thực, không có thể chỉ là va chạm của một con hỏa long được. Một thương, tuy chỉ là một thương đâm vào nhưng đã khiến trong lòng Đồng Hồi Kỳ dâng lên một chút sợ hãi mơ hồ, y đột nhiên phát hiện bản thân cảm nhận trên thân đối phương có một luồng sức mạnh khó hiểu, mà lại luồng sức mạnh này y chỉ từng cảm nhận trên thân đám cao thủ xuất sắc cùng thời với Trương Học Lâm và Đặng Hạ. Người của Doanh Thừa Phong hơi run lên, sau đó thì đứng yên bất động. Cuộc giao đấu vừa rồi có chút không hề đẹp mắt, hắn không ngờ là chiếm được thế. Thượng phong tuyệt đối, Bá Vương Thương, linh binh này tuy chỉ là binh khí thông thường của đám sĩ binh, nhưng uy lực binh khí lại tuyệt đối không phụ thuộc vào sư cấp linh binh. Mà là sau khi dung hợp hỏa vân thạch uy năng của linh binh này càng tăng lên một bậc, không những năng lượng hỏa hệ mang theo trong thương đạt tới đỉnh cao mới, mà quan trọng hơn là trường thương có thể đem chân khí của mỗi một phần chuyển hóa hoàn toàn thành lực lượng duy nhất. Sở dĩ phát thương đánh bay chân khí tầng 10 của Đồng Hồi Kỳ chính là dựa vào lực lượng to lớn không gì so bì nổi và uy năng điên cuồng này của hỏa hệ. Hơn nữa cây thương này, sau khi Doanh Thừa Phong sử dụng thành công lực lượng tinh thần, thì tự động trong thương sẽ sinh ra lực lượng thần bí nào đó rồi. Đó chính là tác dụng chống đỡ vốn có, không giống thuộc tính chân khí tấn công của cây thương này, chỉ cần không phải chân khí của Doanh Thừa Phong nạp vào Bá Vương Thương thì sẽ bị cây thương này làm suy yếu tới trên dưới 1/10. Chân khí của Đồng Hồi Kỳ quả thật rất cao, tột đỉnh tầng 10 đấy. Nếu toàn bộ chân khí này oanh kích lên người của Doanh Thừa Phong đủ lấy mạng hắn tại chỗ, nhưng chân khí của y nếu như bị yếu đi chỉ còn 1/10, mà còn là bị binh khí tiếp xúc truyền lại gây thương tích như vậy đối với Doanh Thừa Phong, thì không có chút uy hiếp nào nữa rồi. Đôi mắt của Đoàn Thụy Tín trợn tròn đứng bên cạnh xem trận chiến. Tuy trong lòng ông tràn đầy hy vọng Doanh Thừa Phong có thể đoạt lấy thắng lợi cuối cùng, nhưng sự chênh lệch giữa hai người bọn họ thực tế là rất lớn rồi. Nếu ông không phải biết thân phận của hai người này, sợ là sẽ cho rằng thân phận hai người bọn họ hoàn toàn đối ngược lẫn nhau. Trong mặt ánh lóe lên một tia sáng, Đoàn Thụy Tín than thầm trong lòng.